Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, đệ 1046 chương, canh 2, chương Khiêm Bồ Tát đi di động, sau đó tiếp tục gia nhập đại gia thảo luận chung. Lưu Đình Nhi nhìn đến đại gia đối chính mình trang phục như vậy cảm thấy hứng thú. Sáng ngời thanh triệt con ngươi chớp động, đúng vậy. Chúng ta hôm nay cứ như vậy đi tới. Kỳ thật vốn dĩ muốn cấp Khiêm bác làm một bộ hán phục. Nhưng là bởi vì gần nhất nàng ở nằm viện, không có gì thời gian, nói xong. Lưu Đình Nhi lại ôn nhu mà quay đầu. Tràn ngập tình yêu con ngươi nhìn Trương Khiêm Bột. Lần sau ta thân thủ cho ngươi làm một bộ. Sẽ so hôm nay này một bộ càng xoáy, hảo. Trương Khiêm Bột chỗ sâu trong tay. Sờ sờ Lưu Đình Nhi mềm mại sợi tóc. Ai ra nha, các ngươi nhìn Simonser lại ở giải cầu lương, ta quả thực đã chịu một vạn điểm bạo kích độc thân cầu. Đã chết, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột nghe mọi người trêu chọc. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, liền ăn ý mà không có tiếp tục mở miệng, hai người nhìn nhau cười, thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở trong ánh mắt, bất quá, chúng ta Đình Nhi xuyên cái gì đều là đẹp. Trương Khiêm Bột ăn mặc cũng còn không kê Monster thư trường nhai đường. Lười nhác mà mở miệng. Đúng vậy, kỳ thật hán phục thực thích hợp chúng ta xuyên. Lại thoải mái, lại đẹp, cũng thực đột hiện khí chất. Lưu Đình Nhi hoàn toàn làm lơ rớt thư trường tự luyến. Nhắc tới hán phục, nàng liền thao thao bất tuyệt. Chính mình mặc danh mà đi tới thời đại này. Nhìn những cái đó rực rỡ muôn màu trang phục. Nàng vì không thành vì dị loại. Bức bách chính mình đi nếm thử những cái đó hiện đại phục sức. Chậm rãi, cũng liền đem hán phục gác lại. Thẳng đến gần nhất, Trương Khiêm Bột sinh bệnh thời điểm. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Như vậy quý giá sinh mệnh, ít ỏi mấy năm, nếu không thể làm chính mình, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nàng nghĩ tới chính mình phụ vương ở Việt quốc không chỗ nào sợ hãi cứng cỏi. Không ai bì nổi dũng khí cùng trí tuệ. Chính mình là nàng nữ nhi, nếu liền chính mình thích phục sức cũng không dám xuyên còn có cái gì tiền đồ đâu. Cho nên, nàng dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn tiếp tục chính mình hán phục. Trương Khiêm Bột cũng ở chính mình ảnh hưởng hạ bắt đầu nhiệt tình yêu thương nổi lên loại này. Trang phục, ta cũng cảm thấy đẹp, khiến cho ta cũng hảo tưởng xuyên một xuyên A, chuyên viên trang điểm nhìn Lưu Đình Nhi. Trong ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng hâm mộ, ngươi phải đi, ngươi nhìn xem ngươi béo, liền tính xuyên cũng sẽ không có nhân gia Lưu Đình Nhi đẹp. Nhiếp ảnh gia cố ý tổn hại chuyên viên trang điểm Money, hừ. Ta ái xuyên cái gì liền xuyên cái gì, dùng đến ngươi quản sao? Chuyên viên trang điểm hướng về phía nhiếp ảnh gia thè lưỡi. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng có thể thử xem Simonser mặc vào hán phục. Người cũng có vẻ càng thêm tinh thần, Trương Khiêm Bột tự đáy lòng mà đối với nhiếp ảnh gia mở. Miệng, nhiếp ảnh gia tuy rằng cảm thấy Trương Khiêm Bột nói có đạo lý. Nhưng là vẫn là như vậy trang phục mặc ở trên đường sẽ có chút kỳ quái. Thư Trừng ngồi ở một bên, động tác bừa bãi tiêu sái. Thâm thúy sâu thẳm ánh mắt dừng ở Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi hai người trên người. Như suy tư gì? Ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, Thư Trừng đột nhiên mở miệng. Thanh âm nặng nề, gợi cảm mà lại nghẹn ngào. Mọi người đình chỉ nghị luận, đều nhìn Thư Trừng, a, có một cái ý tưởng. Lưu Đình Nhi nghiêng đầu mở miệng hỏi, Thư Trừng gật gật đầu. Hán phục là chúng ta truyền thống phục sức, nhưng là hiện tại mặc ở trên đường lại bị xem thành dị loại, Thư Trừng tự tin mà lại bừa bãi mà mở. Miệng nói. Khóe miệng câu lấy độ cung mang theo một loại không ai bì nổi cảm giác. Cho nên ta cảm thấy nên cho đại gia làm phương diện này tư tưởng giáo dục công tác ngắn ngủn. Hai ba câu nói, nghe mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, Thư Trừng quả nhiên là một cái dã tâm bừng bừng người. Tùy tùy tiện tiện cũng một cái ý tưởng chính là như thế rộng lớn. Trên người nàng có một loại sinh ra đã có sẵn cường giả khí trang. Phảng phất sự tình gì đều có thể làm đến, giống như là thần giống nhau tồn tại. Hết chương.